Đại Mộng Chủ, chương 879, Giáng Lâm. Góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, hắc quang trên thân Ngụy Thanh Bạo khởi, các vị trí cơ thể nổi lên một tầng linh quang đen kịt, thương tích nhục thân trong nháy mắt khôi phục, ma khí bị ngũ sắc thần lôi đánh tan cũng khôi phục nhanh chóng, thân thể nhanh chóng phồng lớn, nhìn tình huống lại lần nữa hóa thành ma thần ba đầu sáu tay. Một cỗ ba động ma khí vô cùng to lớn từ trên thân gã bộc phát ra, khắc rất lớn ba động ma khí trên người Ngụy Thanh lúc trước, tràn đầy vô tận huyết tinh giết chóc, lại không có nửa phần từ bi. Ngay giờ phút này, đỉnh tế đàn đột nhiên bạo khởi kim quang, một đạo quang trụ màu vàng thô to không gì sánh được bỗng nhiên phóng lên tận trời, một đạo thiên môn màu vàng hiển hiện bên trong cột ánh sáng, chính là tòa thiên môn trước đó. Hư không trên đỉnh đầu lần nữa phong, vân biến ảo, sấm sét vang dội. Không ổn, đại nhân đang dùng thử thân thể Ngụy Thanh, không thể bị quấy rầy. Ngao đạo hữu, ngươi nhanh dùng Ngọc Tịnh Bình mang Ngụy Thanh đi. Yêu Phong hét lớn, Mã Tú Tú nghe vậy, lập tức lật tay tế ra Ngọc Tịnh Bình, miệng bình bắn ra một tia sáng trắng, nhanh chóng biến lớn bay tới Ngụy Thanh. Nhưng giờ phút này, hư không chung quanh Ngọc Tịnh Bình đột nhiên động một cái, từng cây cành liễu xanh biếc trống rỗng xuất hiện, một mực trói bình này lại, mấy cành liễu thậm chí vươn vào trong miệng bình. Trên đỉnh tế đàn, Nhiếp Thải Châu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cành dương liễu lơ lửng trước người, hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không sợ cành dương liễu bị Ngọc Tịnh Bình lấy đi. Mà Hắc Hùng Tinh cũng ra bên ngoài thiên sách, khoanh chân ngồi cạnh Nhiếp Thải Châu. Mặc dù có Nhiếp Thải Châu thi triển Liên Hoa Diệu Pháp, nhưng qua thời gian dài như vậy, khí sắc gã lần nữa trở nên trắng xám, thở hổn hển không thôi, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Cảnh dương liễu đại phóng lục quang, trên Ngọc Tịnh Bình cũng nổi lên bạch quang lóa mắt, cả hai cộng hưởng, từng cảnh dương liễu không ngừng chui vào trong Ngọc Tịnh Bình, nhưng Mã Tú Tú cũng tạm thời không thể nào thôi động bình này. Yêu Phong nhìn thấy cảnh này, biến sắc, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Năm đạo hắc khí âm lãnh không gì sánh được tuột tay bắn ra, phảng phất năm đạo hắc kiếm ác độc không gì sánh được, nhanh như điện chém về phía những cảnh liễu xanh nhạt kia. Kim Lân cũng vung tay lên, bạch cốt trường kiếm trong tay bắn ra, bạch quang chớp liên tục trong nháy mắt hóa thành một thanh bạch cốt cự kiếm lớn mấy chục trượng. Nàng không chút nghĩ ngợi hai tay thúc, dục kiếm quyết, trên cốt kiếm to lớn nổi lên từng đoàn bạch cốt hỏa diễm, nhưng không có nhiệt độ, ngược lại u lãnh làm người ta sợ hãi, hung hăng chém tới những cành liễu xanh nhạt kia. Nhưng giờ phút này, hai đạo lam quang thăm thẳm như điện xả đến, chia ra đụng vào năm đạo hắc khí và bạch cốt cự kiếm. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn, hai cỗ khí tức cực hàn bộc phát, năm đạo hắc khí cùng bạch cốt cự kiếm lập tức bị một tầng băng tinh màu lam đông kết, đứng giữa không trung, lơ lửng bất động. Trong hư không chung quanh hai vật hiện ra từng tảng băng màu lam, tựa hồ hư không cũng bị đông cứng. Đỉnh tế đàn, sắc mặt Thẩm Lạc lạnh nhạt thả tay xuống, trên bàn tay nhanh chóng phiêu tán lam quang. Đông kết hư không, đây là hiệu quả điện thương hải đệ tam trọng, trong mắt Thanh Liên tiên tử hiện lên một tia chấn kinh. Thẩm Lạc mỉm cười, hắn lĩnh hội đại ngũ hành hỗn nguyên trận, cảm ngộ với điện thương hải tăng lên nhiều, đã chạm đến điện thương hải đệ tam trọng cảnh. Lại thêm huyền âm mê đồng tiến nhanh, nhìn rõ pháp lực được đề cao, lúc đối đầu, khống chế pháp lực vận chuyển cũng tăng nhiều, cả hai điệp ra, rốt cuộc xúc thần thông điện thương hải nhất cử tiến vào đệ tam trọng. Sắc mặt hai người Yêu Phong đều biến đổi, nhất là Kim Lân, bạch cốt cự kiếm bị đông cứng xong, pháp lực trong đó cũng bị đông cứng, bất luận nàng vận công thôi động thế nào, cự kiếm cũng không phản ứng chút nào. Nhìn thấy Thẩm Lạc xuất thủ, lão giả 60 cùng tráng hán ra đồng tựa hồ nổi lên tính cạnh tranh, cũng lập tức xuất thủ, bất quá mục tiêu hai người lại là Ngọc Tịnh Bình. Địa liệt hỏa, đầu ngón tay tráng hán ra đồng lóe lên ánh, lửa, hư không vạch một cái về phía Ngọc Tịnh Bình. Hư không trên Ngọc Tịnh Bình xoẹt một tiếng, vỡ ra một khe hở khổng lồ lớn gần dặm, vô số viên hỏa cầu thể lỏng giống như nham tương từ trong khe hở phun ra. Những hỏa cầu này thuần túy không gì sánh được, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ lửa trí thuần, nhưng cũng chênh lệch không xa, hung hăng đánh vào trên Ngọc Tịnh Bình. Ầm ầm, tiếng vang nổ tung, hư không phụ cận khe hỏa đều biến thành màu xích hồng thuần túy, Ngọc Tịnh Bình lập tức bị đánh bay ra ngoài, càng có một cỗ khí tức nóng rực không gì sánh được xâm nhập vào trong Ngọc Tịnh Bình. Gương mặt Mã Tú Tú trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Bất quá nàng cũng không dừng tay, đang muốn cưỡng ép thôi động Ngọc Tịnh Bình. Hư không trên Ngọc Tịnh Bình lóe lên hoàng mang, một đoàn hoàng quang. Trống rỗng xuất hiện, bao lại Ngọc Tịnh Bình, cự nham phá hóa ngũ chỉ sơn. Trên tế đàn, lão giả 60 nói lẩm bẩm, năm ngón tay điểm hư không liên tục. Đoàn hoàng mang kia trong nháy mắt tăng vọt lên, hóa thành một hư ảnh ngọn núi dạng năm ngón tay, giam Ngọc Tịnh Bình vào trong đó, mặc cho Mã Tú Tú thi pháp thôi động thế nào, đều không nhúc nhích tí nào.